Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, Quảng Lăng Tán Thần Khúc Thu Điêu Thiền. Người kia nhìn thấy Lưu Biện, trong ánh mắt bắn trúng cuồng nhiệt quang mang, miệng càng tăng nhanh hơn nhanh đất vận động, ngoặc kép, quân mũ mũ mũ, phần trăm học, phần trăm đô la trường học đô la phần trăm. Bốn phía bộc phát sinh một trận oanh cười tiếng. Liền ngay cả mấy vị đế sư cũng nhịn không được. Bảo Ngọc lại càng là bưng miệng nhỏ lén lút vui vẻ. Lưu Biện không cười, ánh mắt trái lại càng thêm chăm chú. Đi tới phất tay để bọn thị vệ thả ra vị trẻ tuổi này. Còn dùng tay vỗ vỗ hắn áo bào, giúp hắn thu dọn lên nghi dung tới. Rào, chấm ngoặc kép. Đoàn người vang lên không thể hiểu được tiếng kinh hô, liền ngay cả những cái biểu hiện trang trọng các học viên vẻ mặt cũng có ba động. Hiệu trưởng đơn độc vì hắn chính áo mũ, trên mặt người kia càng lộ vẻ cuồng nhiệt, hai hàng nhiệt lệ tràn mi, nghiêm túc đứng thẳng, mặc cho Lưu Biện động tác, trong miệng thanh âm nhỏ rất nhiều, ngoặc kép, mũ mũ, phần trăm học. Phần trăm đô la nhất định phải đô la phần trăm sinh, Lưu Biện nghe được cái kia, quân, chữ. Trên khuôn mặt cũng hiển hiện ra kích động vẻ mặt, đứng vào hàng ngũ, hai chữ này truyền tới khán giả trong tai, trái lại để sở hữu tiếng ồn thanh tĩnh xuống. Chủ công nhất định nhận thức người này chẳng lẽ thị danh thiên tài. Các vị, người này là học viện chúng ta cái thứ nhất miễn thi học sinh. Từ bản giáo bậc cha chú từ phê chuẩn vào trường học. Đồng thời, chấm ngoặc kép, Lưu Biện cố ý dừng lại một hồi. Người học sinh này trong thời gian học sở hữu sinh hoạt chi phí. Từ Phong gánh chịu, người học sinh này tại Trung Sơn quận sở hữu phí dụng. Từ Phong gánh chịu, rào, chấm ngoặc kép, nghe được Lưu Biện cái này mang theo hưng phấn cùng uy nghiêm thanh âm. Tất cả mọi người kìm lòng không đặng nói một tiếng. Hậu hoa viên, hồ nước, mỹ nhân, Lưu Biện lững thững đi tới. Quả nhiên, cái kia bôi hồ nước giống như bóng lưng vẫn như cũ ở nơi đó. Phảng phất cùng hồ nước hòa làm một thể. Đẹp như vậy người, muốn là lấy thân thể tự hồ. Tuy nhiên động cơ là tốt, đáng tiếc kết quả cũng không phải nàng suy nghĩ như vậy. Lưu Biện khe khẽ thở dài một hơi, Lý Quách giao binh, mấy năm đại chiến, không cần nói dân chúng lầm than, liền Cửu Khanh cũng chết đói không ít, Lưu Hiệp cũng bị đói bụng đến phải oa oa thét lên. Cây cỏ vỏ cây cũng ăn được tinh quang, không muốn là Tào Tháo chạy tới, toàn bộ triều đình đều bị hủy diệt, nàng nghĩa phụ đem đại hán triều hiếm hoi còn sót lại sinh cơ. Triệt để bị mất ở Trường An. Những nguyên nhân này vô pháp đối với nàng nói rõ, nói nàng cũng sẽ không tin tưởng. Lưu Biện cho rằng Điêu Thiền có làm như cách mạng giả tiềm chất, tín ngưỡng lực lượng là vô cùng. Chính mình học sinh làm sao có thể thiếu như vậy trung trinh chi sĩ đây. Điêu Thiền, chủ công, như cũ là nhàn nhạt xưng hô, bình tĩnh như khô suy tàn diệp nhất giống như. Xem ra chính mình không phải là cái kia người thưởng hoa a. Người tiếng ca thiên hạ ít có, không biết cầm kỹ làm sao. Vẫn được, như vậy một vị người nhạt như cúp người phụ nữ nói vẫn được. Vậy thì là rất không tệ. Lưu Biện đến hứng thú. Vậy biểu diễn mấy cái khúc nghe một chút. Rõ, toa sau phòng truyền đến tiếng đàn. Xa xôi như trong ngọn núi bên trong nước suối. Leng keng đang quái thạch trên nhảy lên, ở giữa núi rừng khiêu vũ, vô số du ngư tại trong đó không buồn không lo sinh hoạt. Cầm như người, thật sự là một giấc mơ cô nương. Lưu Biện cảm khái một phen, nhìn mặt không hề cảm xúc Điêu Thiền, đợi nàng đàn xong, đem cầm muốn đi qua, đốt hương tĩnh tâm, năm ngón tay phất một cái. Cái kia cầm âm lại có truyền ra kim thạch tâm ý. Điêu Thiền không hề lay động tâm cảnh. Bị Lưu Biện hai tay gảy liên tục. chậm rãi hiện ra lên vô số sóng lớn, trước tiên như dòng suối nhỏ chảy nhỏ giọt, sau đó từ trên núi tung tóe dưới, ở vắng vẻ trong rừng rậm hát hoan nhạc chi ca. Đột nhiên dòng suối nhỏ tụ hợp vào đại hà, cái kia cuồn cuộn nước sông, rửa sạch lịch sử tang thương, chứng kiến từng cái anh hùng sự tích. Đại hà tiến vào đại hải, ở cái kia kinh thiên sóng biển hủy diệt, nhưng truyền đến một tiếng vang dội tiếng hú qua đi, gió êm sóng lặng, mênh mông vô bờ đại hải, ôn nhu như mẫu thân ôm ấp. Một khúc cuối cùng, dư âm không dứt, Điêu Thiền nước mắt áo ướt vạt áo, đã thấy Lưu Biện ngồi xuống đất ngồi quỳ chân, hai mắt nhắm nghiền, cả người đã nhập định. Điêu Thiền trong lòng hất gió bắt đầu thổi hung bạo, đây là cái gì dạng từ khúc, dĩ nhiên làm cho mỹ nhân rơi lệ. Chủ công thần du, thời gian từng phút từng giây biến mất, trong phòng hai người hai mặt đối mặt, nhìn nhau không nói gì. Điêu Thiền yên lặng đứng dậy, vì là Lưu Biện châm trên một chén trà nóng, sau đó nhìn cây đàn kia, nhớ lại chủ công vừa nãy biểu diễn thần vận, Quảng Lăng tán, muốn học không? Hoa Hạ thập đại danh khúc, Quảng Lăng cầm đầu. Lưu Biện chẳng biết lúc nào mở mắt ra, đôi kia như sao con ngươi, bình tĩnh mà nhìn Điêu Thiền, cái kia hồ sâu giống như hai mắt. Điêu Thiền nguyện học, Lưu Biện một bài âm thanh thiên nhiên chi khúc, để Điêu Thiền vô pháp cự tuyệt. Cái này bốn chữ nói ra khỏi miệng, hai mắt không dám tiếp tục nhìn đối phương con ngươi, chỉ cảm thấy mặt tỏa nhiệt, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng đem môi dưới cắn vào. Lưu Biện không tiếng động mà cười rộ lên, hóa giải một chút Điêu Thiền căng thẳng. Ở nhân sinh đạo lộ bên trên, ngươi và ta cách nhau quá xa, không hề gặp nhau có thể nói. Mặc dù nói đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, nhưng ở khúc đàn này bên trong, ngươi và ta nhưng có cao sơn lưu thủy tình nghĩa. Lưu Biện nói xong lời này, chỉ thấy Điêu Thiền khuôn mặt nhỏ có vẻ càng thêm đỏ nhuận, phong trong tầm mắt cũng mở một trường học, hy vọng ngươi có thể trở thành là phong thứ hai miễn thi học sinh. Ngươi phẩm hạnh không cần muốn chắc thí, phong đối với ngươi hành vi mặc dù không đồng ý, nhưng phần này ái quốc nhiệt tình nhưng đáng quý. Mỹ nhân cái kia uông hồ sâu bắt đầu dập dờn, cái này Biện nhìn ở trong mắt, thầm than đây là trong truyền thuyết tử thủy gợn sóng đi. Trường này, sau đó sẽ trở thành hoa hạ chói mắt nhất Minh Châu. Nơi này đi ra học sinh, sẽ trở thành hoa hạ thiên kiêu. Người tuy nhiên xuất thân đau khổ, nhưng bộ này dung nhan lại là tuyệt thế, không có một cái nào tốt chỗ dựa. Người như lục bình, mệnh như tờ giấy mỏng, mệnh ta do ta không khỏi thiên. Người tất nhiên có một phần nhiệt huyết, có dám hay không cùng thiên đấu một trận, thay đổi vận mạng mình. Nghe xong Lưu Biện lời nói, Điêu Thiền mỹ huyễn nhỏ trên mặt có một tia giấy rùa. Công chúa, ngươi có điều kiện gì sao? Đương nhiên là có, thiên hạ này có miễn phí bữa trưa sao? Lưu Biện trên khóe môi nụ cười có đặc biệt hương vị. Điêu Thiền không biết nên làm sao nói tiếp. Điều kiện chính là, ngươi khóa, cùng Bảo Ngọc, Mã Quân một dạng từ phong đơn độc đến bên trên, không cho đến muộn, không cho về sớm, lại càng không hứa trốn học. Không phải vậy gia pháp tứ hầu. Gia pháp là cái gì? Yếu yếu âm thanh vang lên tới. Lưu Biện vung tay lên, bá khí nói, đánh đòn, Điêu Thiền, chấm ngoặc kép, sau đó ngươi ngay tại trường học nghe giảng bài, khu nhà nhỏ này liền tặng cho ngươi. Phong có khoảng không liền tới cùng ngươi đánh cầm kỹ, làm ngươi từ trường học lúc tốt nghiệp, hy vọng ngươi có thể đem hoa hạ thập đại danh khúc hết mức học hội. Lưu Biện sau khi nói xong cười rời đi, đã thấy Điêu Thiền ở phía sau dũng cảm hỏi một câu, chủ công cũng sẽ cho nữ nhân ngươi đi học sao? Lưu Biện quay đầu lại xinh xắn đất hấp hái mát, mỹ nhân không phải là bình hoa, cũng không phải ám khí, càng không phải thích khách. Mỹ nhân là dùng để yêu. Phong đương nhiên hy vọng các nàng hiểu nhiều lắm một ít. Như vậy mới có tiếng nói chung. Từ đây sẽ không tịch mịch. Kiếp này ái tình mới biết đến chết cũng không đổi. Lưu Biện ra cửa, bệ cửa sổ một bên cắt hình. Thật lâu chưa từng di động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.